Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuộc sống mới của Tô Vũ ở học viện Văn Minh Học Phủ. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi chi tiết dưới mỗi video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập số 34 của vạn tập chỉ kiếp các bạn nhé. Tập 34 có tựa đề Giả sức triều sinh học viên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nửa giờ sau, trên quảng trường lớn của khu truyền đạo, Tổ Vũ còn chưa tới quảng trường thì đã thấy một màn kinh người. Một loài chim yêu to lớn vô cùng đang bay lượn trên không trung. Trên thân chim lớn là một bóng người nhỏ nhỏ. Người nọ cất cao giọng nói, hoan nghênh và báo danh thần thú học viện, dưới đằng không cũng có thể phi hành. Người này vừa nói xong, một bên khác một bóng người lại bay lên trời. Hắn không phải là đằng không cảnh. Đối phương phi hành trên không trung thoạt nhìn rất trẻ trung. Phía sau lưng thế mà mọc ra cánh. Hoàn ngành báo danh vào tiến hóa học viện. Không có cánh thì chúng ta có khả năng mọc ra cánh. Thiên quân cũng có thể bay trên mây. Tổ Vũ xem mà ngây người. Lần đầu tiên hắn thấy văn minh sử tự cải tạo chính mình. Người nọ tự tặng thêm cho bản thân một đôi cánh. Bên cạnh, mấy người hạ hổ view cũng nhìn một hồi. Rất nhanh có người thấp giọng bảo. Cải tạo chính mình, ta không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Lớn lên đều giống như đám học viên vạn tộc. Trên lên chiến trường còn không biết có thể bị nhân tộc ngũ sát hay không nữa. Cậu vừa nói xong thì từng đạo kim quang bùng nổ, lan tỏa đến trên người hết thảy các học viên. Sau một khắc, một bóng người bay lên trời. Trên đầu hiển hiện một thần văn rất lớn. Không phải nhân tộc ngữ. Tổ Vũ nhìn thoáng qua là tiền tộc ngữ. Thần văn học viện, chờ đợi mọi người gia nhập. Có bệnh chữa bệnh, không có bệnh thì cường thân. Dứt lời, đám Tổ Vũ đều cảm nhận được trong thân thể truyền đến cảm giác cực kỳ mát lạnh. Người trên không trung kia mỉm cười giới thiệu. Đây là thần văn phụ trợ, phụ sơ cơ bản. Hôm nay triều sinh, ta không sử dụng thần văn hệ chiến đấu. Nếu hứng thú thì có thể tới thần văn học viện để hiểu rõ kỹ càng. Mấy người Tổ Vũ còn chưa kịp phản ứng, một vệt kim quang đã bắn tới. Sau một khắc, một viên ngọc bội rơi xuống mặt trước mặt đám người bọn họ. Thần phủ học viện chờ đợi mọi người gia nhập, không cần ra lực. Không cần chuẩn bị, kích phát là được. Đồng học, hỗ trợ kích phát một thoáng rất đơn giản, ném về phía ta là xong. Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa một vị lão giả tiền phong đạo cốt cười híp mắt nhìn hắn. Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn, để ta kích phát được. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ bền siết chặt thần phù vào trong tay. Lão giả thản nhiên nói, chỉ cần đơn giản phóng thích một chút ý chí lực. Tổ Vũ gật đầu ném thần phù về phía lão giả. Ầm ầm một tiếng, giờ khắc này bốn phía xung quanh đối phương xuất hiện vạn ánh kiếm, ầm ầm nhắm thẳng về hướng lão giả. Lão giả cười ha ha, bóp nát một viên thần phù. Chỉ chớp mắt quanh thân thể lão xuất hiện từng tia ánh sáng vàng lấp lánh đẹp mắt. Đây là thần phù phòng ngự, nhìn kỹ nhá. Ầm ầm, kiếm mang xạ kích đến chung quanh lão thì cũng đều bị thần phù phòng ngự kia chống lại. Từng đạo kim quang bùng nổ, chặn đứng kiếm mang công kích. Sau một khắc, hết thảy lại khôi phục vẻ an tĩnh. Lão già cười nói, đến thần phù học viện, chiến đấu cũng không hề khó khăn như tưởng tượng. Tổ Vũ mở to hai mắt, lợi hại. Vừa rồi khi ánh sáng vàng bùng nổ, hắn có thể cảm giác được mỗi một đạo kiếm mang đều có năng lực cầm kích như vạn thạch cảnh. Kết quả thế mà đều bị chặn đứng, mà hắn thật sự chỉ tiêu hao một chút ý chí lực. Hạ Hồ Viu đứng cạnh bên hắn nhỏ giọng nói, ông ta thể hiện ra vốn gốc luôn. Rõ ràng là cố ý. Chắc chắn biết người là tối thượng đẳng. Chúng ta đều là thượng đẳng. Cố ý để chúng ta để kích phát đấy. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười, không ngờ còn có thể có việc này. Khó trách lão đầu kia ai cũng không tìm, vừa đến đã nắm thần phù ném về phía bên mình. Hắn xem mà hoa cả mắt. Trong học phủ các đại học viện thật sự là nơi hiển lộ thần thông. Bên này vẫn chưa xong, bên kia một vị phu nhân đằng không chợt cất cao giọng nói. Ý chí học viện, không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Tháng 6 năm nay sẽ có 62 vị đằng không tốt nghiệp, 30 người xuất thân từ ý chí học viện. Các học viên hãy tự mình cân nhắc. Tổ Vũ vội ý thức nhìn về phía Hạ Hồ Viu. Hạ Hồ Viu nhớ phải đáp. Như thường thôi, bên đó thiên tài nhiều lắm, và lại chỉ tu luyện ý chí lực. Ý chí lực mạnh mẽ rất nhanh, nhưng không có ổn dưỡng thần văn. Sức chiến đấu thảm thương vô cùng. Bất quá tỷ lệ đằng không quả thật là rất cao. Cậu lại nói tiếp. Bạn hắn thăng cấp đằng không rồi tốt nghiệp rất nhiều, nhưng mà chẳng mấy ai có thể xuất hiện trên bách cường bảng. Đúng nghĩa là văn minh sư, nhưng thân thể yếu đuối lắm. Mỗi năm học phủ chúng ta bị chiến tranh học phủ đè đầu cưỡi cổ, thì đều là bên đó chịu trận thảm nhất. Tổ Vũ gật đầu. Có lợi tự nhiên cũng có hại. Tù luyện nhanh, nhưng không ẩn dưỡng thần văn, không luyện đan, không đúc binh, đơn thuần chỉ tù luyện ý chí lực, tỷ lệ đằng không dĩ nhiên sẽ cao hơn các học viện khác. Mọi người ở phía trước đều đang thể hiện hào hùng rực rỡ, thì ở một nơi hẻo lánh phía sau, một lão già sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Ông ta mắng to. Cái đám rác rưởi kia, không thể làm được trò nào mới sao? Triệu sư. Bên cạnh có một vị trung niên cười khổ. Chúng ta sao có thể làm nhiều kiểu? Đúc binh không phải như các người khác, không có cách nào làm được à? Triệu Lập tức giận. Đúc binh hệ khó trách càng ngày càng kém. Nhìn đi, các học viện khác đều làm cho học viên lóa cả mắt. Bọn hắn chẳng lẽ lại rèn sắt cho người ta xem ngay tại đây? Triệu Lập suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói. Đi, nhanh lên, mang binh khí tới. Cái loại hòa lệ nhất đấy. Đừng lấy mê thứ tối thủi xấu xí. Càng đẹp mắt thì càng tốt. Đều mang tới hết đây cho ta. Rất nhanh có người hai mắt sáng lên, cấp tốc dị đi vận chuyển binh khí. Không bao lâu sau, ở nơi hẻo lánh đã xuất hiện trên trăm loại binh khí kim quang lóng lánh, lăng không nhảy múa. Đúc binh học viên hoàn nghênh mọi người gia nhập. Thần văn dễ kiếm, thần binh khó cầu. Cách đó không xa, Tổ Vũ thấy được Triệu Lập, lại nhìn hàng trăm binh khí đang nhảy múa ở chỗ họ thì không khỏi bật cười. Có hoa mà chẳng kết trái. Đương nhiên, biểu diễn mà thôi. Bất quá Tổ Vũ xem xét liền cảm thấy cách này cũng không có tác dụng lớn. Thần binh có thể mua mà. Đang nghĩ ngợi, trong mũi hắn chất người đụng mùi thơm. Giờ khắc này Tổ Vũ cảm giác đầu hơi váng, mắt hơi hoa. Sau một khắc, cách đó không xa một đan lô to lớn bị mở ra. Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Từng viên đan dược phá không mà ra. Thiên quân đan, đúc thần thể, cường thể phách. Thần đan học viện chúc các vị tân sinh tu luyện thông thuận. Trăm viên thiên quân đan này ta tặng cho chư vị. Người nọ vừa dứt lời, những viên đan dược kia hệt như bão tố bắn đi từ phía. Trong lòng Tô Vũ hơi động. Tặng không ư? Hắn vừa định vươn tay bắt lấy một viên đan dược bắn lên, nào ngờ chưa kịp làm gì thì viên đan dược này đã tự rơi xuống trong tay hắn. Hắn thậm chí không hề dùng lực. Tổ Vũ sửng sốt một chút, tiếp đó hắn nhìn thoáng quanh bốn phía một chút, rất nhanh thì đã thấy có chút giở khóc giở cười. Một đám lão già mưu mô. Giờ khắc này có rất nhiều người giống như hắn đều bắt được đan dược. Kết quả Tổ Vũ xem xét, cơ hồ đó đều là thượng đẳng thiên tài. Giản lận. Hắn thấy trong tay Hạ Hồ Viu cũng có. Cách đó không xa, Liều Khả cũng bắt được. Mà nha đầu ấy có một mặt mờ mịt. Rõ ràng còn đang tò mò đan dược này làm sao lại rơi xuống trên tay nàng. Trăm viên thần đan, cơ hồ đều bị thượng đẳng thiên tài cầm đi. Rõ ràng đây là hành vi có ý đồ. Vị cường giả của thần đan học viện kia đang điều khiển hết thảy. Các học viện lớn, hiển lộ thần thông. Vì triều sinh mà những người này đều có thể dùng bất cứ diệu kế gì. Tổ Vũ quan sát bên ngoài một hồi, sau đó không nhìn nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Tổ Vũ đến địa điểm triều sinh của thần văn học viện. Tổ Vũ! Bên này có một gian hàng đang phụ trách nhận đăng ký. Người nhận đăng ký chính là vài vị chấp giáo. Chấp giáo không phải là nghiên cứu viên. Chẳng qua là một ít học viên cũ vẫn chưa đằng không, cho nên ở lại học phủ đảm nhiệm vai trò chấp giáo. Nghe thấy Tổ Vũ tự giới thiệu, vị chấp giáo này liền cười nói. Ta biết ngươi sẽ đến thần văn học viện. Bạch Phong trợ giáo đã dặn trước rồi. Người trực tiếp đăng ký gia nhập dưới tên Bạch Phong trợ giáo luôn hay là chờ thêm một chút mới xác định lão sư? Tổ Vũ còn chưa kịp nói chuyện, ở bên cạnh đã có một vị nữ chấp giáo hoảng sợ thốt lên. Hạ Thiên, vị yêu nghiệt của Hạ gia ư? Trước mặt nữ chấp giáo, một nữ hạ hài tuổi không lớn lắm, nghe vậy thì khẽ nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục nụ cười gật đầu. Ta là Hạ Thiên. Người muốn gia nhập Thần Văn Học Viện? Nữ chấp giáo có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút bất ngờ. Hạ gia yêu nghiệt chưa hẳn sẽ gia nhập Thần Văn Học Viện. Viện trưởng của Thần Văn Học Viện là Chu Minh Nhân, mà Hạ gia cũng có một vị phó phủ trưởng kiêm viện trưởng của Ý Chí Học Viện. Những năm qua, rất nhiều người Hạ gia đều gia nhập Ý Chí Học Viện. Ta đã nói với Chu phủ trưởng rồi, lần này ta bái Chu phủ trưởng làm lão sư. Hạ Thiên bình tĩnh đáp, bốn phía lại lần nữa nhắc lên một loạt tiếng thấp giọng kinh hồ. Chu Minh Nhân, phó phủ trưởng thứ nhất, viện trưởng của Thần Văn Học Viện, cường giả sơn hải cảnh tối đỉnh, năm nay thế mà ông lại thu người mới. Cho dù nàng là Hạ gia yêu nghiệt, phải biết rằng hàng năm đều có yêu nghiệt như vậy, có nhân vật lớn như Chu Minh Nhân sẽ không dễ dàng thu nhận học sinh. Hạ Thiên không quản những người khác nghĩ gì, đăng ký kết thúc, nàng bèn quay đầu bước đi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua hướng bên kia cũng không quá để ý. Yêu nghiệt rất là mạnh, hắn cảm thấy đối phương đã là thiên quân cảnh, đây là cảnh giới của thần thể, còn về thần văn khẳng định là đã vẽ ra hoàn chỉnh, ý chí lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn chuyện là đã vẽ ra bao nhiêu thần văn thì tạm thời không biết, khả năng là chỉ có một. Nhưng dù chỉ có một thần văn cũng có phân chia mạnh yếu, có lẽ thần văn của nàng rất mạnh, người Hạ gia cường đại thì cũng là lẽ thường. Hắn còn đang suy nghĩ, vị chấp giáo trước mặt cũng đã hồi thần, khẽ cảm thán. Không nghĩ tới viện trưởng năm nay lại nhận học sinh, lại còn thu yêu nghiệt của Hạ gia. Cường liên hợp, cũng không biết có hy vọng phá kỷ lục của vị bên kia Đại Chu Phủ hay không. Đại Chu Phủ? Tổ Vũ giật mình hỏi lại. Vị yêu nghiệt nửa năm đã là đằng không ấy ạ? Người cũng biết à? Ta là nghe người nói qua. Là hắn. Nửa năm đã đằng không? Quá nhanh. Tuổi tác đối phương cũng không lớn. Thiên tài xuất thân từ đại gia tộc không phải là không có. Thế nhưng có thể trong nửa năm đằng không thì nhiều năm qua cũng chỉ một mình hắn làm được. Nghiên cứu viên Hạ Ngọc Văn thì sao? Tổ Vũ tò mò hỏi một câu. Chấp giáo nọ cười nói. Hạ Ngọc Văn, hắn phải bỏ ra 2 năm. 2 năm ư? Khóa ấy hầu như đều dùng ước chừng 2 năm. Ý ta nói là mấy vị yêu nghiệt đấy. Chấp giáo hâm mộ nói tiếp. 2 năm đã là rất ngắn. Dĩ nhiên, họ tiến vào học phủ cơ hồ đều là dưỡng tính đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, 5 năm có thể tốt nghiệp đều là cấp độ yêu nghiệt. Người dưới 30 tuổi có thể tốt nghiệp, cơ hồ đều là học viên nhập học được xếp hạng yêu nghiệt. Năm nay tốt nghiệp 16 vị dưới 30 tuổi. Trong đó có 10 vị lúc trước nhập học đều là xếp loại yêu nghiệt. Dứt lời, y lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, có chút yêu nghiệt nhập học kinh diễm nhưng kết quả lại bị chặn ở cửa ai đằng không. Hết sức đáng tiếc. Năm xưa cũng có một năm xuất hiện rất nhiều vị yêu nghiệt đồng thời nhập học. Tổng số học viên dưới 30 tuổi tích lũy 12 năm. Yêu nghiệt cũng có chừng 30-40 vị. Kết quả năm nay yêu nghiệt tốt nghiệp chỉ có 10 người. Điều này đã nói rõ. Có vài người vẫn không có cách nào tốt nghiệp. Tổ Vũ không hỏi lại. Vị chấp giáo kia lại nói. Người xác định Bạch Phòng trợ giáo làm lão sư sao? Tổ Vũ cười đáp. Tạm thời còn chưa xác định. Đến bây giờ ta còn chưa gặp được Bạch Phòng lão sư. Chờ gặp được thì mới quyết định. Ngay cả cái bóng của Bạch Phòng hắn còn chẳng thấy. Mặc dù Tổ Vũ đã có dự định. Nhưng thái độ của Bạch Phòng thế này khiến cho hắn có chút dao động. Người cũng không thấy đâu. Bạch Phong trợ giáo gần đây chỉ sợ có chút bận rộn. Vị chấp giáo kia cũng biết một chút nội tình, mở miệng giải vây thay anh. Nghe nói gần đây anh ta vẫn luôn vùi mình trong sở nghiên cứu. Y vừa nói xong, một thân ảnh có chút tiểu tị vừa khéo xuất hiện. Chính là Bạch Phong. Bạch Phong râu ria xồm xoàm, khóe mắt nặng nề, ngáp dài trực tiếp đi tới. Thấy Tô Vũ, anh khẽ mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói. Đăng ký nhanh đi, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tới sở nghiên cứu của ta báo danh. Ta đi đây. Nói xong anh liền rời đi luôn. Tổ Vũ nhìn mặt choáng váng. Người không có những lời nào khác muốn nói sao? Còn nữa, cái tên này hiện tại sao lại thế kia? Trước đó thuật nhìn tiền khí lăng nhiên, nhỏ nhã không chịu được. Hiện tại sao chẳng khác gì một tên ăn mày vậy? Bạch lão sư. Tổ Vũ vội vàng đuổi theo. Bạch Phong quay đầu kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Có việc gì à? Cái kia... Tổ Vũ cũng không biết nên nói thế nào. Xem dáng vẻ vội vã như muốn rời đi ngay của Bạch Phong, Tổ Vũ bèn nghiêm túc hơn, vội vàng nói. Liệu lão sư nói tới học phủ bái sư, sẽ có lễ bái sư, một bản chiến thần quyết tiến giai, trăm giọt tinh huyết vạn thạch cảnh, 10 bản ý chí trì văn. Bạch lão sư là thế này có phải không ạ? Bạch Phong còn tròn vắng hơn Tổ Vũ ban nãy gấp chục lần. Cái gì thế này? Nhà ai bái sư mà lại làm như vậy? Dù người có bái vạn thiên thánh làm thầy thì cũng sẽ không ai cho người cái đãi ngộ ấy đâu. Tổ Vũ ngu ngơ vò đầu có chút xấu hổ nói. Ta cũng không biết có phải là như thế hay không. Trước đó Triệu Lập lão sư bảo ta bái ông ấy làm lão sư, thì ông ấy sẽ đưa ta một thanh văn bình huyền giai thượng đẳng. Cái này có đáng tiền không? Triệu Lập. Bạch Phong vô thức nhìn sang hướng bên kia, mà ở nơi xa Triệu Lập cũng nhìn thấy bọn họ. Giờ phút này ông đang dựng râu chừng mắt mà nhìn Tổ Vũ, có vẻ như rất muốn đi qua, nhưng mà đang có vài vị đúc bình hệ quấn lấy. Bên họ còn đang có nhiệm vụ khác, khiến ông chẳng thể nào chạy qua tìm Tổ Vũ được. Văn bình huyền giai thượng đẳng ư? Bạch Phong trong lòng đã sắp chửi mẹ nó. Triệu Lập điên rồi à? Người muốn dụ dỗ học viên thì cũng phải dụ dỗ như thế, không sợ nghiên cứu viên toàn học phủ tìm ngươi gây phiền toái sao? Có học viên nhà ai mới nhập học mà lại tặng văn bình huyền giai thượng đẳng không? Mấy ngàn điểm công lao đấy. Anh nhìn lại Tổ Vũ một chút, về mặt tiểu tử này chất phác, có chút xấu hổ, giống như cảm thấy không nên nói lời này. Bạch Phong ngây người tại chỗ, bước chân đều không cách nào xê dịch. Ta phải làm sao bây giờ? Sư bá thì hố ta, Triệu Lập thì làm hại ta. Cái gì mà trăm giọt tinh huyết vạn thạch cảnh, cái gì mà 10 bản ý chí chi văn, cái gì mà chiến thần quyết bản tiến giai, các người xác định không phải đang đùa ta đó chứ? Gom chung vào một chỗ thì tất cả số ấy phải kể tới ngàn điểm công huân. Anh có chút hoài nghi mà nhìn Tô Vũ, mấy lời này là do chính ngươi bịa ra hay là sự thật vậy? Trên mặt Tô Vũ mang theo nụ cười thật thà, bị Bạch Phong nhìn thì sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn càng thêm ngượng ngùng mà thấp giọng nói. Bạch lão sư, nếu như không có cũng không sao. Ngài, dù sao chẳng qua chỉ là trợ giáo. Ta biết, ta tới học phủ cũng đã 2 ngày. Biết trợ giáo cũng không có tiền lương gì. Vẻ mặt Bạch Phong xanh lét. Ý gì thế? Khích tướng tả? Xem thường tả? Tổ Vũ như thể có hơi khiếp sợ nói tiếp. Bạch lão sư, thật sự không sao đâu. Trước đó ngài đã dạy ta thần văn, là thầy giáo vỡ lòng cho con đường thần văn của ta, đã cho ta trợ giúp rất lớn. Không có tài nguyên thì chúng ta có thể tự mình kiếm. Bạch Phong muốn nói lại thôi, giọng hơi khàn. Tổ Vũ, người đừng có nghe sư bá nói bậy. Bái sư, chuyện này không có quy định gì về việc đưa cho học viên lễ vật cả. Vâng. Tổ Vũ gật đầu nghiêm mặt đáp. Ta đã nói mà, bái sư hẳn là học viên chúng ta tặng lễ cho lão sư, sao có thể để lão sư tặng cho chúng ta được? Khẳng định là Liễu lão sư nhớ nhầm rồi. Ông ấy đưa cho ta một tờ giấy, bên trong có ghi một dãy số, nói là nếu ta đi tìm vị kia bái sư, khẳng định vị ấy sẽ cho ta rất nhiều lễ vật. Ta cũng không tiện vạch trần Liễu lão sư. Dãy số gì? Bạch Phong âm thầm giật mình. Tổ Vũ vò đầu có chút xấu hổ ngượng ngùng, không dám nói thêm gì nữa. Đọc một lần cho ta nghe thử. Không có viết gì đâu, ta và sư bá đều là người trong nhà, cậu có thể hại người à? Tổ Vũ nhỏ giọng đọc một lần. Dãy số, Bạch Phong kinh hãi trong lòng. Sư bá, người quá đáng rồi nhỉ. Đây hình như là số liên lạc của Ngô Nguyệt Hòa. Người thế mà lại bảo Tổ Vũ đi bái Ngô Nguyệt Hòa làm lão sư. Chúng ta và bà ấy đâu phải chung một phe. Mặc dù quan hệ vẫn tính là thân cận, nhưng Ngô Nguyệt Hòa là quan hệ riêng tư của ngài, chứ không phải là quan hệ với phe phái chúng ta. Xong đời rồi. Một Triệu Lập thì còn dễ nói, nhưng Ngô Nguyệt Hòa là phó viện trưởng thần đàn học viện đó. Thần đàn hệ cực kỳ có tiền à? Tổ Vũ vừa gọi tới số này, Ngô Nguyệt Hòa biết học sinh của Liễu Văn Ngạn muốn tới bái sư, chắc chắn sẽ không cự tuyệt bao giờ. Cái gì mà chiến thần quyết bản tiến giai, cái gì mà trầm giọt tinh huyết vận thạch, chừng ấy thì nhầm nhò gì. Khó trách sư bá nói bái sư sẽ có nhiều lễ vật như thế. Hắn nói không phải là ta, mà ý là Ngô Nguyệt Hòa. Không ngờ sư bá lại muốn đưa tiểu tử này cho Ngô Nguyệt Hòa. Cố ý nói như vậy với Tổ Vũ, khiến cho hắn cảm nhận được ta quá nghèo, ta không bỏ ra nổi những vật này. Đến lúc đó tiểu tử này gọi đi một cuộc, bên kia Ngô Nguyệt Hòa khẳng định sẽ đáp ứng. Vượt dò sánh ra, Tổ Vũ còn có thể chịu làm học trò của ta sao? Bạch Phong lập tức cảm nhận được ác ý nồng đậm. Ác ý đến từ sư bá. Sư bá nghe nói rõ với Tổ Vũ nên mới quanh co lòng vòng mà nói cho Tổ Vũ mình không xứng làm lão sư của hắn. Bạch Phong có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta thực sự hết tiền rồi. Ta rất nghèo. Những vật này ta không bỏ ra nổi. Sau một khắc, trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh của một người. Lưu Hồng. Lão Lưu, người có tiền không? Mấy ngàn điểm công lao đó, Người có muốn diễn kịch chung với ta nữa không? Tiểu tử Tô Vũ còn chưa phải học sinh của ta mà đã có khẩu vị lớn đến đáng sợ. Ta cũng khổ sở lắm đấy. Bạch Phong nghiêm túc đánh giá Tô Vũ một phen. Đối với Tô Vũ, giờ phút này anh vẫn còn mang theo một chút hoài nghi. Liễu Văn Ngạn từng nói, Tô Vũ rất thông minh, từ nhỏ đã có tính bền dẻo, tính cách trầm ổn. Trong lần gặp gỡ trước đó, hai người chỉ gặp mặt trong thời gian rất ngắn, Tô Vũ hoàn toàn là một tiểu tử hết sức vô tri. Nhưng khi ấy chỉ là hắn thiếu hụt về kiến thức. Vô tri không có nghĩa là vụng về, ngu ngốc. Đã như vậy, có khi nào Tô Vũ không biết đồ hắn nói ra có giá trị bao nhiêu không? Hắn tới Hắc Phủ 2 ngày, không biết tình huống bái sư của những người khác như thế nào sao? Bạch Phong thầm suy nghĩ một chút rồi lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, thấy hắn có chút quả quắp, có chút bất an. Anh nhịn không được mà bật cười mở miệng nói. Tô Vũ, bái sư thật sự không có nhiều lễ vật như thế. Huống chi người cũng chưa tới thiên quân, muốn những món đồ kia cũng vô dụng. Những vật này chờ ngươi đến được cảnh giới nhất định kỳ thật cũng không có là gì. Có nhiều thứ giá trị hơn so với ngươi nói nhiều. Ngươi hiểu biết quá ít, đừng cảm thấy chỉ có chút đồ đó mới đáng tiền. Thông thường trong một số thời khắc, dù cho một cơ hội cũng không có nghĩa đều đáng tiền hơn những thứ đồ kia nhiều lắm. Nói xong Bạch Phong lại chân thành giảng giải. Hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội, tiến vào công tác tại sở nghiên cứu mà lão sư của ta để lại. Cơ hội như vậy ngàn năm mới có một đấy. Người có thể hỏi thử những người khác tiến vào sở nghiên cứu này thì đại biểu cho cái gì? Bạch Phong trầm giọng nói tiếp. Một chút đồ vật chất đó thì đúng là có giá trị, có thể cân nhắc. Nhưng tiến vào sở nghiên cứu, hết thảy những gì người lấy được, đó là khả năng đều không có cách nào cân nhắc nổi. Giá trị chắc chắn vượt qua sự tưởng tượng của người. Tổ Vũ cười ngây ngô đáp lại. Bạch lão sư, ta mới chỉ là khai nguyên cảnh, ngài nói mấy thứ này thì ta không hiểu nhiều. Tiểu tử người. Bạch Phong bật cười, không thấy nhỏ thì không thả chim ưng đúng không? Anh nghiền ngẫm nhìn Tô Vũ một chút, sau đó lại nói. Sư bá thật sự bảo người bái chủ nhân của dãy số kia làm lão sư sao? Thật ạ, Bạch lão sư có thể hỏi Liễu lão sư. Tô Vũ gật đầu, dĩ nhiên Liễu Văn Ngạn chưa từng nói qua lời này. Bất quá theo những gì Tô Vũ hiểu, thì nếu Bạch Phong thật sự đi hỏi, Liễu Văn Ngạn chắc chắn sẽ cho ra câu trả lời khẳng định. Bạch Phong gãi gãi mái tóc rối bời rồi lại nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ mấy giây mới nói. Tô Vũ, vào môn hạ của ta, người không tình nguyện sao? Tô Vũ lắc đầu. Bạch lão sư là thầy giáo vỡ lòng và thần văn của ta. Sớm từ lâu trước khi tới học phủ ta đã có quyết định, có thể được Bạch lão sư nhận vào môn hạ là vinh dự của ta. Thế thì vì sao lại cố ý chế tạo một chút trở ngại? Bạch Phong dừng một chút cười hỏi, giờ phút này anh mới kịp phản ứng lại. Triệu Lập, Ngô Nguyệt Hoa gì chứ? Đây là đều là do Tổ Vũ cố ý làm ra. Nếu thật sự có lòng khác thì hắn đã dứt khoát đi tìm bọn họ từ lâu rồi. Nhưng Tổ Vũ không hề đi. Chờ đến khi Bạch Phong tới, Tổ Vũ mới nói ra lời này. Mà trước lúc ấy, Tổ Vũ đã ghi danh tại Thần Văn Học Viện. Nếu đã như vậy thì tức là Tổ Vũ chưa gọi điện thoại, cũng không liên hệ gì thêm với Triệu Lập. Tổ Vũ vẫn như cũ duy trì nụ cười thật thà, lắc đầu đáp. Ta không có ý định chế tạo trở ngại. Lão sư hẳn phải biết ta đến từ Nam Nguyên, tới từ một gia đình bình thường. Ta không có gia tộc để dựa vào, tự thân cũng không có thực lực cường đại. Tại giai đoạn khởi đầu ta cần càng nhiều sự ủng hộ hơn. Ta sát hạch tới thượng đẳng, hẳn được tính là thiên tài. Giai đoạn đầu nếu có người nguyện ý vì ta mà cung cấp càng nhiều sự ủng hộ, càng nhiều trợ giúp, đối với ta mà nói đây là chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn đường tu luyện cũng không thể so bì những mặt khác. Trên con đường này cất bước đằng sau người ta, tụt lại một bước thì càng cần ta phải trả giá càng nhiều, nỗ lực để theo đuổi. Nhưng nếu ta nguyên theo không kịp, dù ta có bao nhiêu thiên phú thì qua mấy năm nữa, ta cũng chỉ là đồ phế đi thôi. Tô Vũ nhìn về phía Bạch Phong. Nếu ta đã tới đây hạ phủ, nếu đã thi đạt tối thượng đẳng, ta hy vọng đạt được đãi ngộ dành cho tối thượng đẳng. Ta không cảm thấy ta lợi hại hơn những vị yêu nguyệt khác, cũng không thể mạnh hơn những học viên tối thượng đẳng còn lại. Nhưng ta cũng không thấy mình thua kém hơn bọn họ. Bọn hắn có thể lấy được đãi ngộ, ta hy vọng ta cũng có thể được như thế. Tổ Vũ chậm rãi tiếp tục. Mà thực ra ta lại càng chú trọng những điều này hơn bọn họ. Bởi vì ta không có điều kiện bằng họ. Tất cả những thứ này chỉ có thể do tự bản thân ta kiếm ra. Bạch Phong không lên tiếng, mà là nhớ có điều gì suy nghĩ quan sát Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không nói thêm gì. Hắn cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau Bạch Phong mới lên tiếng. Người mong muốn đãi ngộ tốt hơn, điều kiện càng cao hơn. Ta rất nghèo, không có những thứ ấy. Tổ Vũ ngẩng đầu. Vậy ta sẽ vân bái Bạch lão sư làm thầy. Bất quá thần văn học viện ta sẽ phụ tu. Ánh mắt Bạch Phong biến ảo một chút. Phụ tu? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu, thẳng thắn đáp. Có thể bây giờ lão sư cảm thấy những vật này không quan trọng. Nhưng mà khi lão sư ở giai đoạn khởi đầu, chẳng lẽ cũng cảm thấy chúng không quan trọng sao? Nếu hôm nay ta là đằng không, công pháp hay tình huyết vận thạch gì đó, ta cũng sẽ cảm thấy chúng chẳng là gì cả. Cơ hội mà lão sư nói có lẽ sẽ có được trợ giúp lớn với ta mai này. Nhưng mà ở lúc cất bước liền thua người ta một bậc. Tương lai, vậy liệu còn có bao nhiêu tương lai để mà nói? Tổ Vũ hít sâu một thời. Trong lúc khảo hạch ta thi được tối thượng đẳng, chính là vì để đi được càng nhanh, đi được càng cao hơn người khác. Bằng không khi ta nhập học, kiểm tra hạ đẳng rồi yên lão phát triển, có khác biệt gì so với lời lão sư nói đâu. Bạch Phong nở nụ cười mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới người sẽ thi đạt tối thượng đẳng. Lúc ấy chỉ cần người kiểm tra thượng hạ hoặc là thượng đẳng, đối với ta thì đều giống nhau. Người kiểm tra rất tốt, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà không nghĩ tới người cũng sinh ra dã tâm càng lớn hơn. Nói xong anh lại gật đầu. Không sai, có dã tâm là chuyện tốt. Tu giả mà không có dã tâm, vậy thì cũng không thể đi xa được. Nói tới nói lui, cuối cùng Bạch Phong vẫn thở dài ra mà nói. Bất quá ta thật sự không có nhiều đồ như vậy. Kỳ thật, những vật mà người vừa liệt kê, trước kia ta có thể lấy ra tùy ý. Hiện tại thì không có, tất cả đều ném vào sở nghiên cứu hết rồi. Những vật mà người nói đó, ta có thể cung cấp cho người. Chiến thần quyết bản tiến giai thì ta có thể giúp người nghĩ cách sớm lấy về tay. Bạch Phong dừng lại một chút lại nói. Mười bản ý chí chỉ văn, ta có khả năng bớt thời gian nghĩ biện pháp để thỏa mãn cho người, không nhất định là phải ngay bây giờ. Còn về tinh huyết, ta cũng không có điểm công hơn. Bạch Phong nhìn Tô Vũ cười tủm tỉm. Nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy thì ngày mai tới sở nghiên cứu của ta. Nếu vẫn cảm thấy còn chưa đủ, ngươi có thể tự tìm đường đi, ta sẽ không nói gì. Thứ như điểm công huân, nói thật chúng không tính là gì đâu. Có nhiều thứ không phải điểm công huân có khả năng mua được. Bạch Phong chân thành nói. Rất nhiều người muốn vào sở nghiên cứu, thậm chí nguyện ý bỏ ra mấy vạn điểm công huân làm đầu tư, làm vé vào cửa, chúng ta đều cự tuyệt toàn bộ. Người đến, vậy người có thể tiến vào sở nghiên cứu, dùng cái này để thay thế tình huyết. Người cảm thấy có thể thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu không thể, vậy thì thôi. Nói xong, Bạch Phong quay người dứt khoát rời đi. Có chút thú vị. Trước đó, anh nhận Tô Vũ, đó là bởi vì Tô Vũ có thiên phú. Anh nghĩ Tô Vũ sẽ tiến giai nhanh, anh sẽ có khả năng sớm chuyển thành chính thức. Còn những cái khác, anh thật ra cũng không quá để ý. Anh đã gặp nhiều thiên tài lắm. Cấp độ yêu nghiệt mà chẳng thể tiến vào đẳng không cũng có. Người có thể chân chính đi xa mới gọi là thiên tài, mới là yêu nghiệt. Tổ Vũ hiện tại chẳng qua chỉ đang ở giai đoạn cất bước mà thôi. Có thể trao đổi với Tô Vũ một hồi, anh cũng thấy có chút hứng thú. Nhìn Bạch Phong rời đi, trên mặt Tô Vũ lộ ra một nụ cười. Có nhiều thứ bản thân phải tự đi tranh thủ. Theo học với Bạch Phong, kỳ thật đã xem như chuyện chắc chắn. Liễu Văn Ngạn là lão sư vỡ lòng về văn minh đạo, Bạch Phong lại là lão sư vỡ lòng về thần văn đạo. Tổ Vũ kỳ thật đã bị ấn lên dấu hiệu thuộc về hệ này. Lúc này nếu đi theo người khác thì thật sự là không thích hợp. Dù cho người khác không ngại, trong lòng hắn cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên hắn chỉ có thể vì bản thân mà tranh thủ nhiều thứ hơn. Hôm nay nếu không nói ra, Bạch Phong có khả năng không cho hắn bất cứ thứ gì. Không nói đến những cái khác, bản chín thuần quyết tiền gia đã được Bạch Phong nguyện ý giúp hắn giải quyết. Chỉ một điểm này thì đã bằng biết bao điểm công huân. Học phủ bàn thưởng công huân, hắn có thể tiết kiệm. Còn về ý chí chỉ văn, Bạch Phong biết hay không thì chưa rõ. Nhưng dù sao anh cũng đã đáp ứng, nhiều ít gì cũng có mấy phần hy vọng. Hít một hơi thật sâu, tâm tình Tô Vũ buồn lòng không ít. Sau một khắc, về mặt Tô Vũ hơi cứng đờ. Chỗ nghiên cứu của người là ở đâu? Hắn thấy có chút bất đắc dĩ, Bạch Phong chạy cũng quá nhanh. Sở nghiên cứu của người rốt cuộc ở chỗ nào mới được chứ? Tổ Vũ thở dài, luôn cảm thấy Bạch Phong không quá đáng tin cậy. Được rồi, về phòng rồi hắn lại hỏi Hạ Hộ View vậy. Một lát sau, Tổ Vũ xuất hiện ở Đúc Binh Học Viện. Hiện tại Triệu Lập cũng đã xong chính thức, xong chính sự. Thấy Tổ Vũ tới thì ông vội vàng hỏi. Tiểu tử, người báo danh thần văn học viện rồi sao? Vâng. Tổ Vũ gật đầu có chút xấu hổ nói. Triệu lão sư, trước đó Liệu lão sư đã dặn dò, mà Bạch lão sư cũng đã sớm ngỏ ý. Lúc này ta không có khả năng chuyển sang học viện khác, bằng không thì không cách nào ăn nói được cả. Tiểu tử này. Triệu Lập thật sự có chút tiếc nuối, sau đó bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thật ta biết người thích hợp với học viện bên ấy hơn, nhưng mà ta vẫn thấy tiếc. Tiểu tử nhà ngươi, sự tình lần trước ngươi đã làm việc quá hợp khẩu vị của ta. Ta luôn cảm thấy ngươi có tiền đồ. Năm nay mấy tên yêu nghiệt nhập học cũng chưa chắc so được với ngươi đâu. Tạ ơn lão sư coi trọng. Triệu Lập là nghiên cứu viên đầu tiên ngoài Liễu Vân Hạn và Bạch Phong biểu thị thái độ xem trọng với mình. Tổ Vũ cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Giờ phút này Tổ Vũ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Lão sư, học phủ nói có thể phụ tú. Nếu ta báo danh vào Đúc Binh học viện, lão sư có nguyện ý nhận ta không? Triệu Lập sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tổ Vũ. Nửa ngày sau mới đáp. Tiểu tử, người không chủ tu Đúc Binh. Nói thật, có nhiều thứ ta chưa hẳn sẽ nguyện ý dạy cho người đâu. Dạy cho một gia hỏa phụ tú, ta luôn cảm thấy quá lãng phí, cũng quá có lỗi với chính mình. Tổ Vũ cười đáp. Không sao, ta không quá quen thuộc với học phủ. Người quen biết cũng rất ít. Ta vừa mới nhận Bạch lão sư, ta luôn cảm thấy anh ta bận rộn nhiều việc, chưa chắc có quá nhiều thời gian để ý tới ta. Cho nên ta càng hy vọng có thể hiểu rõ nhiều thứ hơn thông qua các vị lão nhân trong học phủ. Dù Triệu lão sư không nguyện ý dạy ta một chút thứ tuyệt mật, mà tùy tiện chỉ bằng một ít gì đó đều có thể trợ giúp rất lớn với ta rồi. Người thật sự nghĩ như vậy ư? Triệu Lập có chút buồn cười nói. Người phụ tô Đúc Bình, ta cũng sẽ không cung cấp tài nguyên miễn phí gì cho người. Phụ tố thì chỉ là học viên dự thính. Hy vọng ta cho người tài nguyên gì đó là chuyện không có khả năng. Ta có phải giữ chút vốn liếng để lại cho đệ tử quan môn của ta. Không sao ạ. Lão sư, kỳ thật ta cũng không có hy vọng phụ tố ra tên tuổi gì cả. Chỉ là muốn hiểu rõ thêm về tu luyện mà thôi. Còn hy vọng lão sư bỏ qua cho ta mới phải. Cái tên này, người là học viên tối thượng đẳng, nguyện ý phụ tố Đúc Bình thì ta đương nhiên không có ý kiến. Người đến Đúc Bình học viện có thể trở thành học viên thực tập của ta. Không tính là chính thức ta nhận môn sinh. Nếu người không có ý kiến, ta đây liền báo cáo danh sách lên trên. Người có cần suy nghĩ thêm một chút không? Tạ ơn Triệu lão sư. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, sau đó mặt đầy cảm kích nói. Thế là đã rất tốt rồi, có đôi khi ta có thể sẽ quấy rầy lão sư. Hy vọng lão sư bỏ qua cho. Không sao, có vấn đề thì cứ tùy thời hỏi ta. Triệu Lập cũng cười. Mặc dù không thể nhận Tổ Vũ thì có chút tiếc nuối, nhưng Tổ Vũ nguyện ý phụ tố Đúc Bình hệ, đây cũng xem là chữ không tệ. Còn chuyện hỏi một vài vấn đề thì cũng là việc nhỏ. Thái độ của Tổ Vũ đối với Triệu Lập hoàn toàn khác biệt so với Bạch Phong. Bạch Phong là lão sư chủ tù của hắn, Tổ Vũ nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, đạt được sự coi trọng lớn hơn. Còn chuyện tôn kính hay không, kỳ thật không quan trọng lắm. Hắn và Bạch Phong càng nhiều hơn chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Còn về Triệu Lập thì lại khác. Phụ tô dù sao chẳng qua chỉ là học viên đến từ bên ngoài đến. Có thể moi được chút lợi ích thì tốt. Người ta không cho người thì người cũng không thể nói gì. Mà Bạch Phong nếu không cho mình chỗ tốt, vậy thì chính là không tận trách nhiệm của lão sư. Triệu Lập thấy thái độ Tổ Vũ cung kính, suy nghĩ một chút rồi nói. Trong khoảng thời gian này, nếu người chủ tu thần văn, chỉ sợ cũng không có thời gian tới Đúc Bình học viện. Mỗi tháng vào 3 ngày, 8, 18 và 28, người có thể tới chỗ nghiên cứu của ta để nghe ta giảng bài. Dĩ nhiên, ta kiến nghị người trước hết đi học các chương trình học cơ sở hoặc là dự thính các khóa học căn bản của Đúc Bình hệ, rồi lại tới tìm ta. Miễn cho ta nói mà người lại hoàn toàn không hiểu gì, vậy sẽ lãng phí thời gian. Vâng, tạ ơn lão sư. Tổ Vũ nhớ kỹ, vội vàng nói lời cảm ơn. Triệu Lập thấy hắn không có gì không vừa lòng, lại nở nụ cười thấp giọng nói. Nếu người đã để cho người ta làm lão sư phụ tù của người, muốn hiểu rõ hơn về nhiều thứ, vậy lão sư hôm nay liền nói thêm cho người một câu. Bạch Phong có bảo người tiến vào sở nghiên cứu của Hồng Đàm không? Tổ Vũ gật đầu. Vậy thì tốt. Xem ra Bạch Phong vẫn tương đối coi trọng người, hoặc là nói tín nhiệm người. Dù sao người đến từ Nam Nguyên là người của Liễu Văn Ngạn. Sở nghiên cứu của Hồng Đàm nghiên cứu cái gì thì ta cũng không tường tận, và lại kết quả còn chưa có. Bất quá có một ít kết quả kèm theo thì ta biết. Triệu Lập thấp giọng nói. Đi tới sở nghiên cứu, bọn hắn nghiên cứu cái thứ đồ chơi cảo quý gì thì người cũng không cần quá để ý. Sở nghiên cứu của họ có phòng loại bỏ, người vào sở nghiên cứu nếu không có việc gì tu luyện ở ngay gần phòng loại bỏ là được. Tổ Vũ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Lập cười nói. Đồ tốt đấy. Những tên điên này sử dụng vô số tinh huyết cao đẳng không ngừng tách rời, không ngừng đứt đoạn, chọn lọc, chỉ lấy đi phần tinh hoa nhất trong tinh huyết. Đại bộ phận tinh huyết còn thừa đều bị bỏ phí rồi tích tụ trong phòng loại bỏ. Bởi vì năng lượng quá mức hỗn tạp, bọn hắn cũng không dùng đến nữa. Cứ như vậy ném ở bên kia. Nói xong, Triệu Lập không tiếp tục mở miệng mà là âm thầm truyền âm. Tiểu tử, người hãy nắm lấy cơ hội. Kỳ thật, sở nghiên cứu kia ta từng tới một lần. Mấy lần được muốn mượn phòng loại bỏ dùng một lát, bọn hắn cũng không chịu cho ta. Nếu người đã có cơ hội tiến vào, thì có thể tới tìm ta. Ta đưa cho người một thanh binh chưa hoàn thiện. Người tìm cơ hội ném nó vào đó. Qua một thời gian ngắn thì người liền phát tài đấy. Ngữ khí Triệu Lập có chút thương phấn. Năng lượng tinh huyết nơi đó cực kỳ nồng đậm, ẩn dưỡng văn minh cực kỳ nhanh, còn có thể ẩn dưỡng địa giai văn minh thành công. Đáng tiếc, mấy cái tên khốn kiếp ấy không cho ta mượn dùng. Ta bỏ 5.000 điểm công lao cũng không cho ta vào. Dĩ nhiên, địa giai văn minh ẩn dưỡng quá hao phí năng lượng. Bất quá người mới khải nguyên, ẩn dưỡng một thành huyền giai văn minh hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Triệu Lập cười ha ha tiếp tục. Đừng nói cho ai biết là ta chỉ cho người. Mai này tìm ta, ta nhìn xem người dùng văn minh gì thì phù hợp, rồi sẽ cho người một cái. Huyền giai văn minh không đáng giá bao nhiêu tiền. Người hùng hăng đem nó đi hút bọn hắn một bụng thật no cho ta. Trong lòng Tô Vũ thầm giật mình. Ẩn dưỡng văn minh, sở nghiên cứu của Bạch Phong xem ra thật sự rất lợi hại. Triệu Lập tốn 5.000 điểm công huân chỉ vì mượn dùng phòng loại bỏ gì đó. Điều này cũng có chút đáng sợ. Quả nhiên, vẫn là lão nhân biết được nhiều chuyện. Việc này nếu Triệu Lập không nói, Bạch Phong chỉ sợ cũng sẽ không nói. Tổ Vũ đại khái sẽ một mực mờ mờ hồ hồ không thể nào biết được. Lão sư không sao chứ? Dĩ nhiên là không. Đó là năng lượng bỏ đi còn sót lại. Nếu người không yên tâm thì có thể quanh co lòng vòng, dò hỏi Bạch Phong thử xem. Dù sao đừng nói ra tên ta là được. Ta đã biết, ta ơn lão sư nhắc nhở. Tổ Vũ cũng thầm lưu tâm về việc ẩn dưỡng văn minh. Hắn bây giờ thực lực còn yếu, còn chưa từng cân nhắc về chuyện văn minh. Kỳ thật, trên tay hắn có một thanh hoàng giai trung đẳng chế thức đao. Thứ này dùng đến vạn thạch thì cũng được. Bất quá đây là võ bình, không phải là văn bình. Văn bình thì hắn cũng đã xem qua một chút, giới thiệu sơ lược trên cổ sổ tay thông dụng có giới thiệu. Đó là thứ hết sức thần kỳ. Điểm lớn nhất chính là nó có thể thu nhập vào biển ý thức. Giống như trăm hộp kiếm của Triệu Lập lần trước, có thể trực tiếp tan biến ở trong người, là binh khí hết sức huyền diệu. Giá trị thì đắt hơn võ bình rất nhiều lần. Tạm biệt Triệu Lập, Tổ Vũ coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Chủ tu, phụ tu đều đã làm xong, vẫn xem như rất thuận lợi. Mặc dù Bạch Phong có cảm giác không đáng tin cậy, nhưng Tổ Vũ cũng không hy vọng Bạch Phong giúp mình gì nhiều. Hắn bây giờ có chưa đến mức gặp phải bình cảnh, giai đoạn. Trước tác dụng của lão sư chủ yếu là để giải tỏa nghi vấn và nghi ngờ mà thôi. Những chuyện này thì trước mắt Tổ Vũ còn chưa gặp phải quá nhiều vấn đề. Tổ Vũ chưa vội trở về dưỡng tính viên mà quay người đi đến một nơi quan trọng. Mấy phút đồng hồ sau, ở sở công huân, Tổ Vũ đệ trình thẻ chính công của mình, tỉ tỉ ngồi sau cửa sổ công tác kiểm tra một hồi mở miệng nói. Thượng đẳng thiên tài, nhập học có 100 điểm công huân bàn thử, 2 lần cơ hội và bí cảnh. Đồng học Tổ Vũ, định hồi đoái cơ hội và bí cảnh thành điểm công huân hết sao? Không phải. Tổ Vũ lắc đầu, nữ sinh nọ cười. Tổ đồng học tu luyện qua chiến thôn quyết rồi à? Nếu đã tu luyện qua thì hẳn sẽ biết chiến thôn quyết còn có một loại phiên bản địa giai. Người có thay đổi? Không cần đâu. Tổ Vũ lại lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Ta muốn học về ý chí chi văn của chiến thôn quyết bản tiến giai. Bao nhiêu tiền một bản? Nữ sinh có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh là liền hiểu rõ Tổ Vũ đại khái là có công pháp này rồi. Nàng không nhiều lời mà giúp đỡ tra cứu một thoáng, sau đó chậm rãi báo. Đây là phiên bản địa giai, nó có mấy yêu cầu. Thứ nhất, tích lũy công huân vượt 100 điểm. Thứ hai, có nghiên cứu viên học phủ đảm bảo. Thứ ba, chỉ có thể quan sát ở bên trong học phủ, không cho phép mang ra ngoài học. Học phủ tiến vào thì rất dễ dàng, đi ra sẽ bị kiểm tra. Mang theo ý chí chỉ văn thì nhất định phải báo cáo đấy. Thứ tư, các thuật cao hơn đều là nhằm vật thiên quân, vạn thạch, trở lên thì có yêu cầu khác. Dứt lời, nữ sinh nọ hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục. Thiên quân thiên, muốn đổi thì cần 300 điểm công huân. Tổ Vũ phút chốc trở nên ngây ngốc. Nữ sinh thấy vậy thì phì cười. 300 điểm kỳ thật không quá đáng đâu. Viết kẻ này cần lượng tinh huyết rất lớn. Tinh huyết của thần thiên quân cảnh mặc dù không quý, nhưng mà giá cả cũng vốn không thấp. Điện dài công pháp kỳ thật còn phải lẫn vào một chút tinh huyết vạn thạch. Bên cạnh đó còn cần da thú, xương thú của vạn thạch đỉnh phong, thậm chí là đằng không cảnh để viết nữa. Nghiên cứu viên am hiểu môn công pháp này cũng cần hao phí hàng loạt ý chí lực mới viết ra được. Kỳ thật, ta kiến nghị người có thể thẩm tra chương trình học, nhìn một chút xem có nghiên cứu viên mở lớp hay lớp viết hay không. Nếu có mở lớp thì học phủ sẽ có trợ cấp nhất định. Cộng thêm có các học viên khác chia nhau, dưới tình huống bình thường thì chỉ mất chừng 10 điểm là có thể đi quan sát. Nếu mua riêng thì quá mắc. Bất quá học phủ có chỗ tốt là có thể mở lớp. Nếu đi báo danh cùng với một đám học viên học chung thì giá cả liền giảm đi nhiều. Tổ Vũ bỏ đi suy nghĩ tự mình đổi. Hắn không đổi nổi. Vậy phiên bản bình thường thì sao? Bản chiến thần quyết bình thường cũng là công pháp huyền giai đỉnh cấp. Giá cả cũng không ít, 150 điểm công huân. Nữ sinh nọ tốt tính khuyên bảo. Nếu học trên lớp thì 5 điểm công huân là đủ rồi. Bởi vì một công pháp này có nhiều người theo học, cho nên nghiên cứu viên am hiểu bản bình thường cũng không ít. Ta biết rồi, đa tạ tỷ tỷ. Tổ Vũ trả lời triệt để từ bỏ tâm tư tự mình đi đổi. Ngay cả bản thân bình thường hắn cũng đổ không nổi. Quá mắc. Lương Nguyên Đào cũng là huyền giai võ kỹ, mặc dù chỉ là huyền giai hạ đẳng, nhưng giờ phút này nếu Tô Vũ nhìn lại thì chỉ sợ giá cả cũng không rẻ. 100 điểm công huân là ít. Lúc ấy hắn thật sự không nghĩ tới là sẽ đắt như vậy. Bây giờ xem ra, ngày đó Liễu lão sư đưa cho hắn bản Lương Nguyên Đào lại thành ra món bảo vật có giá trị nhất trên người hắn. 110 điểm công huân, đây là tài sản trước mắt của Tô Vũ. Nếu không phải Bạch Phong đã đáp ứng cung cấp chiến thần quyết bản tiến giai, thì hắn sẽ mất đi 10 điểm công huân. 110 điểm công huân này phải sử dụng thật tốt mới được. Chờ đồ mà Hồ View đưa đến, Tổ Vũ sẽ thử nhìn một chút tình huyết vạn thạch cảnh, xem hiệu quả như thế nào, rồi mới xác định sử dụng công huân ra sao. Hy vọng có khả năng dùng nhiều thêm một đoạn thời gian. Tổ Vũ không ở lại lâu, hắn cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi thì nữ sinh mới vừa tươi cười nọ liền âm thầm bấm một số điện thoại, thấp giọng nói. Tân sinh của thần văn học viện Tô Vũ dường như có công pháp chiến thần quyết bản tiến giai. Người bên kia máy truyền tin khẽ đáp lại một tiếng, rất nhanh đã cúp máy. Còn nơi mà Tô Vũ lấy được công pháp thì tự nhiên sẽ được điều tra nghiêm cẩn. Nếu tìm không thấy nơi phát ra, thần phận của Tô Vũ sẽ đáng bị hoài nghi. Nơi đây là văn minh học phủ, mà nếu tra được nơi phát ra thì kẻ truyền bá công pháp, kẻ có quyền truyền bá cùng với báo cáo cũng phải đánh đổi khá nhiều. Mà ai mà muốn lợi dụng sơ hở thì không thiếu được phải chịu chút ít thiệt thòi lớn. Cùng một thời gian, Bạch Phong ngáp dài, cầm lấy máy thông tin khẽ nói với người đầu dây bên kia. Tiểu tử Tô Vũ thật sự là thiên tài. Tiểu Lưu, chờ hắn trưởng thành thì hãy chèn ép hắn, người sẽ kiếm lợi lớn đấy. Thứ ta muốn cũng không nhiều, một bản chiến thần quyết tiến dài, 1000 điểm công hơn, 10 bản ý chí chỉ văn địa dài gì đó là được rồi. Cút đi. Bên kia vẻ mặt Lưu Hồng đen kịt. Thật đấy, ta cam đoan, hắn chỉ cần 3 tháng là sẽ tiến vào Bách Cường Bảng. Người nói có lợi hại hay không? Người lại muốn lừa ta đấy à? Thật mà. Bạch Phong chân thành nói, ta có thể lừa người được sao? Lừa người thì có lợi gì cho ta đâu. Dạng thiên tài như hắn nếu quật khởi ở thời đại của chúng ta, có người đều sắp không được ngủ yên giấc rồi. Lưu Hồng lạnh nhạt đáp, Bạch Phong, đến bây giờ người cũng không cho ta thấy bất kỳ hồi báo nào, mà chỉ một mực yêu cầu này yêu cầu kia. Người không cảm thấy rất quá đáng sao? Hồi báo nào có nhanh như vậy? Bạch Phong phì cười. Thế này đi, 2 ngày tới ta rút chút thời gian, đi phế đi môn sinh đắc ý của chủ phụ trưởng, khiêu khích bọn hắn một thoáng, để bọn hắn cảm nhận được áp lực, để bọn hắn biết Bạch Phong ta thật sự không dễ chọc. Thế này chẳng phải là càng nổi bật tầm quan trọng của ngươi sao? Đúng chưa? Lưu Hồng trầm giọng hỏi. Người lại đùa ta? Thật mà, Hồ Văn Thắng thì có gì tính là gì? Trong mắt của ta, hắn sao có thể so được với Lưu Hồng ngươi? Đằng không cửu trọng mà thôi, ta bùng nổ một thoáng sẽ định chết y. Bạch Phong hớn hở mỉm cười. Lưu Hồng không quá tin tưởng, thấp giọng nhắc nhở. Hồ Văn Thắng rất mạnh đấy, y vẫn luôn là chướng ngại vật lớn nhất đối với ta. Thôi đi, y thì tính là cái gì chứ? Bạch Phong xem thường vô cùng. Trong mắt của ta, thế hệ này có thể tranh phòng với ta cũng chỉ có Hạ Ngọc Văn và Ngô Kỳ. Còn Hồ Văn Thắng, y không phải chó má. Chờ đó, khi nào tiền của ngươi tới thì ta giúp ngươi trừng trị y. Nếu ngươi dám lật lọng, Đấu không lại Hồ Văn Thăng thì giá trị của ta cũng sẽ không còn nữa. Người hiểu ý ta chứ? Lưu Hồng gần giọng. Bạch Phong hít mắt cười đáp. Không tin ta à? Lật thuyền không tốt à? Người cũng có thể kịp thời dừng mạng tổn hại, không phải sao? Nhưng nếu như ta thắng thì sao đây? Vậy thì tầm quan trọng của ngươi sẽ tăng lên. Lưu Hồng trầm giọng nói. Bọn hắn sẽ cảm thấy ta có thể đấu qua được người chắc. Người lên đẳng không bắt trọng hoặc là lập tức cửu trọng không phải là được rồi à? Bạch Phong nhàn nhạt đáp. Ta vừa mới thăng cấp đẳng không thất trọng thôi. Lưu Hồng cả giận quát. Làm sao lên bát trọng hay cửu trọng ngay được chứ? Bạch Phong cười tủm tỉm nói. Thế à? Để ta nhớ không lầm, người không phải còn có một lần cơ hội tiến vào bí cảnh sao? Dùng đi. Dùng thì không phải... Đó là đặt ta chuẩn bị dùng cho thời điểm Long Vân mới vào. Thì hiện tại dùng đi, đánh ngã Hồ Văn Thăng. Người chính là người đứng đầu thế hệ này. Còn sợ không có cơ hội tiến vào bí cảnh lần nữa chắc. Người... Lưu Hồng nghiến răng nghiến lợi. Ta không có nhiều điều công huân như vậy, đều dùng hết rồi. Làm sao có thể? Thật sự dùng hết rồi. Hôm qua bị quân hộ vệ qua phủ quét sạch một lần. Nhà ngươi có mà. Lưu Hồng thở gấp. Bạch Phàm lại nói. Có làm hay không? Lần này thành thì ngươi kiếm nhiều điểm hơn ta. Ta không đột phá Long Vân. Bọn hắn cũng không dám để Long Vân tới tìm ta gây phiền toái. Đằng không cảnh mà không còn Hồ Văn Thăng nữa. Người không phải là xếp lên cao sao? Còn ai có thể không ủng hộ người nữa à? Lão Lưu. Ánh mắt nhìn xa thêm một chút. Đám chủ phủ trường có nhiều tiền mà. Còn đi kiếm mấy ngàn điểm công huân làm gì? Lưu Hồng cực kỳ mệt tâm. Gã cảm giác thuyền hải tặc của mình càng ngày càng không ổn định. Có thể được. Bất quá ta có một yêu cầu. Người đã để cho ta đầu tư trên người Tô Vũ nhiều như vậy, thì phải làm cho ta nhìn thấy hy vọng. Hồ Văn Thăng có tên đệ tử năm ngoái nhập học, đã là giai đoạn dưỡng tính, thiền quần thất trọng. Trong vòng 3 tháng, Tổ Vũ nhất định phải đè ép được hắn. Còn về Bách Cường Bảng, người đừng khoát lác nữa. Người cho rằng ta sẽ tưởng thật là thật chắc. Dứt lời, Lưu Hồng lại nói tiếp. Mặt khác, Hạ gia năm nay có một vị yêu nghiệt nhập học, tên là Hạ Thiền. Bái chủ phủ trưởng làm thầy đấy. Dù Tô Vũ không bằng nàng, cũng không thể bị nàng ép cho không ngóc đầu lên được. Bằng không, ta căn bản là không cần thiết phải để ý tới Tô Vũ nữa. Không có vấn đề gì. Yên tâm đi. Vấn đề nhỏ ấy mà. Thu tiền là được. Cứ quyết định thế nhá. Bạch Phong đáp ứng cực kỳ thoải mái, cười nói. Được. Ta lại tin ngươi một lần. Người mà lật thuyền, tổn thất của Bạch Phong ngươi sẽ còn lớn hơn cả ta đấy. Không có chuyện đấy đâu. Bạch Phong dập máy thông tin, cười đến nhe răng trợn mắt. Bất quá rất nhanh, anh lại thấy có chút đau đầu. Khẽ lầm bầm. Hồ Văn Thăng. Không dễ xử đâu. Cái tên này, Lưu Hồng cái tên này rốt cuộc có ẩn giấu thực lực không thế? Anh thật sự không xác định được. Nếu không có, thế thì gã gia hỏa kia chỉ là đằng không thất trọng thì đã tranh cái gì? Trở lại phòng 609, Tổ Vũ hồi thần suy nghĩ lại một chút về mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua. Tự ngẫm xem có chỗ nào không ổn hay không. Tìm Bạch Phong muốn lễ Phật. Bạch Phong có thể sẽ không cao hứng, nhưng có vẻ như không sao. Chính mình tiết kiệm được điểm công huân, đây là chỗ tốt. Nếu Bạch Phong vì thế mà không vui. Tổ Vũ thì thào một tiếng, dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Nếu thế thì tức là vốn Bạch Phong không có mắt nhìn, thu mình làm đồ đệ, nhưng cũng không coi là thật lòng. Cùng lắm thì về sau không nhờ vả anh ta là được. Thiên tài tối thượng đẳng bái sư vốn là vì giúp cho thiên tài như họ có càng nhiều cơ hội, có càng nhiều đãi ngộ tốt hơn. Bằng không cũng sẽ không có nhiều học viên mong muốn tìm lão sư dẫn dắt mình như thế. Xếp loại trung hạ, cơ hồ là không có cơ hội. Thượng đẳng thiên tài mới có cơ hội. Chính là vì lấy được chỗ tốt, thầy và trò đều là đôi bên cùng có lợi. Học sinh có thành tựu, lão sư cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cân nhắc một hồi giữa lợi và hại, Tổ Vũ liền ổn định tâm tình. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo lúc 21 giờ tối ngày thứ hai các bạn nhé. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, một đêm ngon giấc và có một cuối tuần thật là thoải mái, thư giãn các bạn nhé.